Kết hôn nhanh chóng, chương 1076, góc truyện audio.com, chương 1076, Cao Thanh Thu liếc anh ta một cái, em không trang điểm làm sao ra ngoài, cũng không phải là lúc trước lúc ở trường học, em hiện tại cũng phải đi làm có được hay không, trang điểm là lễ phép căn bản nhất, làm sao đến trong miệng anh ta, liền thành muốn đi câu dẫn người khác, còn tưởng hoa đào không đủ nhiều. Bộ dáng đẹp mắt này, anh ta không muốn cho người khác nhìn thấy. Cao Thanh Thu nói, em đây không trang điểm, người khác càng thích em đây. Mặt mộc em chỉ muốn dành cho chồng em nhìn. Không được à, Hoa Ngọc Thành phát hiện, chính mình lại không nói lại cô ta được. Miệng cô ta rất biết nói. Cao Thanh Thu nhìn đồng hồ, nói, em phải đi rồi. Lúc Dương Dương thức dậy, anh giúp bé mặc quần áo. Để ý đừng để nó nghịch nước nha, nó đặc biệt thích nghịch nước, đừng để nó làm ướt hết quần áo. Biết rồi, Hoa Ngọc Thành bảo bối lớn nhà mình nói, về sớm một chút, mặc dù như thế, Cao Thanh Thu tan việc lúc về đến nhà, cũng đã là buổi tối rồi. Thứ sáu thường bận hơn một chút so với bình thường. Cô ta vào cửa, nhìn thấy bóng đèn nhỏ ngủ ở trên ghế salon, trên người che kín chăn. Hoa Ngọc Thành ngồi ở bên cạnh, đang đợi cô ta đi tới phía sau anh ta, ôm anh ta, âm thanh mềm mại nhu, làm sao không cho nó vào căn phòng ngủ, chờ em, bên tai truyền tới âm thanh mềm nhũn cùng khí tức của cô ta. Hoa Ngọc Thành thấp trầm giọng trả lời, đợi một ngày, rốt cuộc chờ đến cô ta trở lại rồi. Cao Thanh Thu cười một tiếng, em ôm nó vào đi ngủ đi. Nói xong, bế bóng đèn nhỏ lên, Hoa Ngọc Thành đi theo sau lưng cô ta, chấm, em không thấy mệt sao, mới quay về liền bế con trai lên, Cao Thanh Thu nói, mệt mà, nhưng nhìn thấy anh cùng Dương Dương, em liền rất vui, trên thế giới có hai nam nhân cao trọng nhất với cô ta, đều ở bên cạnh cô ta rồi. Trở về phòng, Cao Thanh Thu đi tắm rửa, đắp mặt nạ lên mặt đi ra. Nói với Hoa Ngọc Thành, đúng rồi, chúng ta ngày mai đi xem phim chứ? Phim gì? Hoa Ngọc Thành hỏi, Cao Thanh Thu mở ra túi sách của mình, lấy vé phim ra, cho anh ta nhìn, anh nhìn cái này, là tô tề cho ta. Sách của ta soạn lại làm phim này, bọn họ ngày mai sẽ có một buổi ra mắt, đến lúc đó mang theo ba mẹ cùng chị cùng đi. Thời gian đóng phim rất dài, trải qua lâu như vậy mới phát sóng. Hoa Ngọc Thành nhìn Cao Thanh Thu, cho anh xem một chút, mặc dù là thường thấy việc đời, nhưng nghe nói sách của vợ mình được soạn làm phim sẽ công chiếu rồi. Hoa Ngọc Thành vẫn còn có chút kích động, Cao Thanh Thu nói, anh không khen em một cái, vợ anh thật giỏi, Hoa Ngọc Thành nói, Cao Thanh Thu đưa vé phim cho anh ta, ngồi xuống, ở trong group người nhà nhắn tin cho mọi người, trong group này chỉ có chính người nhà bọn họ. Vé của mọi người đã được chuẩn bị xong, nghe được tiểu thuyết của Cao Thanh Thu được làm thành phim. Mọi người đều cảm thấy rất kích động. Mẹ Hoa nói, Thu Thu nhà chúng ta chính là lợi hại a. Sau đó trực tiếp phát ra cái hồng bao cho Cao Thanh Thu. Cao Thanh Thu vội vàng mà nói, cảm ơn mẹ, Hoa Châu Du cũng nói ra, Thu Thu thật là lợi hại, chị cho em một cái hồng bao nữa. Cuối cùng liền ba Hoa đều gửi cho Cao Thanh Thu hồng bao nữa. Cao Thanh Thu nở nụ cười, thật vui vẻ, nhiều hồng bao thế. Hoa Ngọc Thành nhìn bà xã mê tiền nhà mình, không nhịn được khóe miệng cong lên. Cô ta thích tiền như vậy, xem ra sau này chính mình phải nỗ lực kiếm tiền mới được. Đinh Cẩn tắm xong đi ra, liền nghe điện thoại mãi đang đổ chuông. Anh ta mở ra WeChat nhìn một chút. Đã trễ thế này, mọi người còn trò chuyện vui vẻ như vậy. Ngày thứ hai, cả nhà đi rạp chiếu phim xem phim. Đinh Cẩn cũng đi, bóng đèn nhỏ vừa thấy được anh ta. Chấm, anh, Đinh Cẩn thấy được Hoa Ngọc Thành cùng Cao Thanh Thu. Cúi đầu xuống kêu một tiếng. Cậu, Hoa Ngọc Thành hiện tại đang tức giận vì Đinh Cẩn. Cũng không nhìn một cái Đinh Cẩn. Chuyện ngày đó, anh ta không có đánh một trận Đinh Cẩn. Cũng đã là rất khách khí. Cách chương.